Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1054, phá vòng vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1054, phá vòng vây. Hoàng Yên Trần thì là đi đến đội ngũ tối hậu phương. Sử dụng thánh kiếm, đem từ phía sau nhào lên man thú. Toàn bộ chém giết, kiếm pháp của nàng, tương đương lăng lệ ác liệt. Đem kiếm tu ưu thế hoàn toàn bày ra. Mỗi một kiếm chém ra đi, tất có một mảng lớn man thú ngã xuống. Chỉ là ngắn ngủn một phút đồng hồ, bọn hắn cái này một chi đội ngũ đã giết chết hơn 1000 chỉ lợi hại man thú. Những nơi đi qua, tất cả đều là man thú thi hài. Phải biết rằng, có thể đi vào Thanh Long khư giới man thú, ít nhất cũng đạt tới tứ giai man thú trình độ. Mỗi một chỉ đều tương đương hung hãn, không có cấp thấp man thú. Những này nhân tộc tu sĩ, xa xa nhìn qua tới, chỉ thấy, man thú tộc đàn phàm là vọt tới lỗ đen biên giới. Lập tức tự sẽ biến thành thi thể, hoặc là biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra tương đương quỷ dị. Cái đó là, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có một mảnh hắc ám khu vực xuất hiện? Một ít nhân tộc tu sĩ, phát ra nghi vấn. Trước cũng không có chú ý tới cái kia mảnh hắc ám khu vực. Thẳng đến hắc ám khu vực nói thẳng, giết tiến man thú tộc đàn nội địa, hơn nữa lưu lại một mảng lớn thi hài, mới rốt cục khiến cho chấn động. Hẳn là cái nào đó thế lực lớn, muốn thừa dịp giết lung tung ra doanh xa thành, xông ra man thú vòng vây. Có người như thế suy đoán, người ở chỗ này tộc tu sĩ, chỉ sợ cũng chỉ có Vạn Hoa Ngữ mới biết được. Đó là huyết thần giáo thần tử Cố Lâm Phong dẫn đầu một chỉ chiến đội. Bởi vì, nàng một mực chú ý đến Cố Lâm Phong nhất cử nhất động. Tận mắt thấy bọn hắn hướng thành bên ngoài đánh tới. Vốn, Vạn Hoa Ngữ còn cho rằng Cố Lâm Phong là ở tự tìm đường chết. Lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà thật sự giết ra một đầu đường máu. Đã vọt tới tường thành lỗ hổng vị trí. Vạn Hoa Ngữ chằm chằm trên mặt đất như mọc thành phiến man thú thi hài. Cảm giác được thập phần kinh hãi. Lầu bầu nói, xem ra ta vẫn còn có chút đánh giá thấp Cố Lâm Phong. Bên cạnh của hắn, đoán chừng còn có cái khác một ít đỉnh tiêm cường giả. Áo tím lão giả cùng Hỏa Kim Ô Thú Vương đã chiến đến hừng hực khí thế tình trạng. Cuối cùng nhất, bởi vì áo tím lão giả tuổi tác rất cao, không thể đánh lâu. Khí huyết rất nhanh suy yếu, dần dần rơi vào phía dưới. Bành bành, Hỏa Kim Ô Thú Vương tinh lực tràn đầy, đánh ra thủ đoạn công kích, lại càng ngày càng hung mãnh. Áo tím lão giả chỉ có thể liên tiếp bại lui. Áo tím lão giả thân thể đụng vào trên vách tường, đem một con đường phía bên phải kiến trúc toàn bộ đẩy bình. Áo tím lão giả sắc mặt thập phần tái nhợt, khóe môi nhếch lên một căn tơ máu. Một đôi dài khắp nếp nhăn bàn tay, không ngừng run rẩy run. Chấm, nếu là, lão phu lại tuổi trẻ 30 tuổi, nhất định có thể thắng ngươi. Áo tím lão giả nói xong lời này, lập tức phát ra tiếng ho khan. Lại có một ít vết máu, theo khóe miệng chảy xuôi đi ra. Thương thế của hắn được rất nặng, ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện vết rách. Có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất không dễ dàng. Mặt khác mấy chỗ chủ yếu chiến trường cũng không lạc quan, thú vương chiến lực thập phần cường đại, những nơi đi qua nhất định lưu lại một địa thi thể. Ngay tại cách đó không xa, huyết thần giáo, thượng quan thế gia, thái gia tạo thành liên minh, cùng kim giáp thú vương giao chiến. Không chỉ có không thể đem kim giáp thú vương trấn áp, ngược lại chết thương thảm trọng, mặc dù là hải linh ấn, thượng quan dực, Thái Kinh Luân, ba đại cao thủ liên thủ, cũng chỉ có thể cùng kim giáp thú vương Chu Soái. Vạn Hoa Ngữ mang theo vạn ra một đám cường giả, tạo thành hợp kích trận pháp, cuối cùng là đem Hỏa Kim Ô Thú Vương đánh lui, đem áo tím lão giả cứu xuống dưới. Hỏa Kim Ô Thú Vương trong mắt, mang có một đạo khinh miệt thần sắc, nói, tiếp tục dãy dụa lại có làm được cái gì? 12 thú tộc. Cũng chỉ có trong đó 6 tộc, đánh vào doanh xa thành, đã đem bọn hắn đánh cho chỉ có thể bị động phòng ngự. Mặt khác 6 tộc đánh vào tiến đến, các ngươi còn có lao động chân tay sao? Vạn Hoa Ngữ hướng tường thành lỗ hổng phương hướng nhìn thoáng qua. Lập tức hạ lệnh, nói, tạo thành hợp kích trận pháp, đi theo một mảnh kia hắc ám khu vực đằng sau, hướng thành bên ngoài phá vòng vây. Áo tím lão giả nhịn xuống thương thế, nhắc nhở một câu, nói, quận chúa điện hạ, vì sao chúng ta muốn theo chính diện phá vòng vây? Nếu là, chúng ta mở ra mặt khác ba cái phương vị hộ thành đại trận, không phải có thể nhẹ nhõm chạy đi. Vạn Hoa Ngữ lắc đầu, nói, 12 thú tộc cũng chỉ có 6 tộc, xông vào doanh xa thành. Mặt khác 6 tộc, khẳng định đóng tại Nam, Tây, Đông ba cái phương vị. Mở ra hộ thành đại trận, không chỉ có trốn không thoát đi, ngược lại sẽ làm cho trong thành nhân tộc tu sĩ lâm vào hai mặt thụ địch cục diện. Mỗi người đều không có cùng lựa chọn, có người muốn nhân cơ hội này, giết ra doanh xa thành, tiến vào thanh long khư giới rộng lớn thế giới. Có người tắc thì là muốn đánh lui man thú, giữ vững vị trí căn cứ quân sự hát bảo trụ tánh mạng của mình. Không hề nghi ngờ, người phía trước hội càng thêm nguy hiểm. Một khi phá vòng vây thất bại, cũng tự nhất định toàn quân bị diệt. Nhưng, lựa chọn thứ hai tu sĩ, mặc dù đánh lui xâm nhập tiến doanh xa thành man thú, nhưng như cũ sẽ bị vây ở trong căn cứ quân sự. Vạn gia là một cái thập phần cường đại trung cổ thế gia. Hơn nữa, tại bộ binh cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều binh thánh môn phiệt tu sĩ cũng đều phụ thuộc vào Vạn gia. Cho nên, Vạn Hoa Ngữ dưới cờ, tự nhiên là cao thủ nhiều như mây. Bọn hắn phần lớn đều là đến từ quân đội, thân kinh bách chiến, mặc trên người áo giáp, kết thành một tòa hình tam giác chiến trận, đẩy về phía trước động, đuổi sát tại Trương Nhược Trần bọn người phía sau. Cả đàn cả lũ hỏa kim ô thú, từ phía trên không đập xuống đến, nhưng căn bản không cách nào công phá chiến trận, ngược lại tử thương vô số. Giết! Vạn Hoa Ngữ đứng tại chiến trận phía trước nhất, cầm trong tay chiến kiếm, đem xông lên man thú, toàn bộ một phân thành hai. Hỏa kim ô thú vương muốn đánh chết Vạn Hoa Ngữ, hai tay tầm đó, hiện ra một cái óng ánh sáng long lanh sừng trâu đầu lâu. Chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại đặc biệt bóng loáng, giống như chỉ dùng để thần ngọc tạo hình đi ra tác phẩm nghệ thuật. Sừng trâu đầu lâu phát ra khí tức, lại tương đương đáng sợ, khiến cho doanh xa thành bên trong sinh linh, toàn bộ đều run rẩy thoáng một phát. Đại thánh khí tức, Vạn Hoa Ngữ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hơ lửa kim ô thú vương nhìn chằm chằm liếc, nàng lập tức huy động chiến kiếm, hơ lửa kim ô thú vương phương hướng một chỉ, hợp kích trận pháp lực lượng bạo phát đi ra, hình thành một thanh cực lớn chiến kiếm hư ảnh, hướng lên chạm tới, cùng hỏa kim ô thú vương đánh ra sừng trâu đầu lâu đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, dùng chiến trận làm trung tâm, một cỗ cường đại khí lãng dũng xuất ra ngoài, đem phụ cận sở hữu man thú cùng nhân tộc tu sĩ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Trong đó một ít man thú cùng tu sĩ thân thể trực tiếp bạo liệt, biến thành từng khối máu chảy đầm đìa toái cốt. Hỏa kim ô thú vương tu vi hoàn toàn chính xác thập phần cường đại, sừng trâu đầu lâu cũng là một kiện lợi hại chiến khí, lại vẫn không thể nào ngăn trở hợp kích trận pháp công kích. Thụ đi một tí thương thế, lùi nhập vào hỏa kim ô thú đàn thú. Trương Nhược Trần hướng phía sau nhìn thoáng qua, lộ ra kinh ngạc thần sắc, nói, rõ ràng có thể trong thời gian ngắn ngủi, đem sở hữu tu sĩ chỉnh hợp thành một tòa chiến trận. Còn đem một vị thú vương đều kích thương, vị kia vạn quận chúa thật đúng là có chút ít bổn sự. Không có nhiều đi chú ý phía sau tình huống, Trương Nhược Trần tiếp tục mở đường. Một bàn tay không ngừng đập rơi xuống đi, đem ngăn cản tại phía trước man thú, toàn bộ đều chấn giết. Giờ phút này, bọn hắn đã dẫn đầu xông ra tường thành lỗ hổng, tiến vào thành bên ngoài sa mạc. Thành bên ngoài mặt đất cùng bầu trời, như trước có vô số man thú tiếp tục hướng bọn hắn phát động công kích. Đương nhiên, đi vào thành bên ngoài, man thú số lượng không hề như vậy dày đặc. Trương Nhược Trần cùng Tôn Đại Địa áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Ngay sau đó, vạn gia tu sĩ cũng vọt ra, rất nhiều man thú hướng bọn hắn công đánh tới. Trương Nhược Trần chỗ chiến đội thừa nhận áp lực dĩ nhiên là nhỏ hơn, đẩy mạnh tốc độ nhanh hơn, hướng trong sa mạc phóng đi. Danh Sa Thành ở bên trong, một ít đỉnh tiêm đại gia tộc, đại tông môn, trông thấy cái kia mảnh hắc ám khu vực cùng vạn gia tu sĩ đều giết ra lớp lớp vòng vây. Cũng không thể chờ đợi được hướng thành bên ngoài phương hướng vọt tới. Bọn hắn cũng muốn tiến vào Thanh Long khư giới rộng lớn thiên địa, tìm kiếm trở thành đỉnh tiêm cường giả cơ duyên. Trong đó một vài gia tộc cùng tông môn lọt vào thú vương công kích, toàn quân bị diệt. Đương nhiên, cũng có mấy cái thực lực cường đại gia tộc cùng tông môn liền xông ra ngoài, đến thành bên ngoài, bắt đầu toàn lực phá vòng vây. Không thể để cho bọn hắn đào tẩu. Tầng mây ở bên trong vang lên một đạo đinh tai nhức óc rồng ngâm thanh âm, đem một ít tu sĩ màng tai đều chấn đắc nghiền nát. Bầu trời hiện ra một mảnh hắc vân, ở giữa thiên địa sấm sét vang dội, trên mặt đất nhấc lên một hồi màu vàng bão cát, cấp tốc hướng Doanh Sa Thành vọt tới. Trong lúc mơ hồ có thể trông thấy Sa Thành bạo phía sau một mảng lớn màu đen thú ảnh cấp tốc chay tới, phát ra ầm ầm thanh âm cách trương.